Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại ngày đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 313 của bộ truyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 313 của bộ truyện này. Võ luyện Điên Phong, chương 1670. Tiền Thông thân là Ảnh Nguyệt Điện đại trưởng lão, đã nhiều năm cư hy vọng cực cao trong Ảnh Nguyệt Điện. Lão điện chủ hàng năm bế quan không ra để hiểu thấu đến sự huyền bí tối cao của hư vương cảnh, cho nên trong Ảnh Nguyệt Điện, Tiền Thông gần như tương đương với thân phận của nữ điện chủ. Hơn nữa, bản thân của lão có tu vi cực cao. Tạ Lệ vẫn âm thầm vô cùng kiên kỵ. Giờ này chợt thấy Tiền Thông hiện thân, Tạ Lệ bản thân lùi về sau mấy bước, sắc mặt có chút sợ hãi. Tuy nhiên rất nhanh, lão ta dừng thân hình, nét mặt ngoan lệ. Không sai, mình của 10 năm trước đúng không phải là đối thủ của Tiền Thông, dù sao trên tu vi phải kém hắn một tầng. Nhưng giờ đây, lão ta xua tan nỗi sợ hãi thâm căn cố đế trong lòng đối với Tiền Thông, thay vào đó chính là nhào nhào muốn thử. Đến nhà rồi ư? Tiền Thông đi ra từ trong vòng xoáy, liếc mắt liền thấy được Thiên Vận Thành cách đó không xa, cười ha ha nói. Có thể xem như đến nhà rồi, lão phu đợi rất nhàm chán ở địa phương quỷ quái kia. Bên trong Huyền Giới Châu tuy rằng là một mảnh bình hòa, linh khí nồng đậm, nhưng dù sao thiếu ít thứ một chút, khiến cho Tiền Thông không phải rất thích ứng. Giờ này quay trở về cố thổ, lại vào Thiên Vận Thành, tâm tình của Tiền Thông rất tốt. Tốt tốt, Sương Nhi, Huyền Nhi, nhiều năm không gặp, tu vi của các người tăng tiến cũng không tệ, không ngờ sắp tấn thăng phản hư cảnh tầng 2. Nhưng mà các người sao lại bị thương? Sắc mặt của Tiền Thông trầm xuống, trên mặt nổi lên vẻ tức giận lôi đình. Người nào đã thương các người? Lão vẫn chưa nắm rõ tình hình ngay trước mặt. Hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi kinh ngạc nhìn Tiền Thông, thật lâu không thể nào hồi thần. Một lúc sau, hai người mới phát thông một tiếng, quỳ xuống dưới chân của Tiền Thông. Tiền trưởng lão, đệ tử có sự phó thác của ngài, không thể bảo toàn Ảnh Nguyệt Điện, xin trưởng lão trách phạt. Trán của Ngụy Cổ Xương dán sát mặt đất, run giọng gào thét. Xin sư phụ trách phạt. Đổng Huyền Nhi cũng quỳ mọp xuống đất, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Mặc dù đối với một vài lần địch nhân của mình gặp phải tử vong, sư huynh mỗi hai người mày cũng đều không nhíu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tiền Thông xuất hiện, ý chí một mực kiên định của hai người rốt cuộc tan rã. Thật giống như đứa bé bị ủy khuất, vừa nhìn thấy được người lớn trong nhà mình. Tiền Thông lúc này cũng ý thức được điều không đúng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút về bốn phía. Lão hơi ngừng trên người của Tạ Lệ, mơ hồ có suy đoán, nhưng không lập tức đi truy cứu, đưa tay nhấc một cái, đã đỡ lên Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huy Nhi, trầm giọng nói. Đứng lên rồi nói, Ảnh Nguyệt Điện làm sao? Sắc mặt của Tiền Thông bình tĩnh, nhưng như trước lúc gió lốc mưa bão sắp xảy ra, khiến trong trời đất này không khỏi sinh ra một cổ không khí cực kỳ áp lực. Ảnh Nguyệt Điện đã bị hủy rồi. Ngụy Cổ Xương vô cùng đau đớn đáp. Bị hủy? Là ai làm? Tỉ mỉ kể cho ta nghe. Sắc mặt của Tiền Thông trầm xuống. Ngụy Cổ Xương cung kính gật đầu, lập tức nhất nói rõ biên cố mà Ảnh Nguyệt Điện đã xảy ra. 2 năm trước, cả U Ám Tinh bỗng nhiên xảy đến biên cố cực lớn. Có một cổ thế lực thần kỳ trồi lên mặt nước, điên cuồng chèn ép các đại tông môn thế gia trên U Ám Tinh. Nếu có người nào không quy thuận, liền đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, cả U Ám Tinh đều là một mảnh tinh phong huyết vũ, vô số thành trì trong một đêm biến thành phế tích. Mây ức kế sinh linh diệt vong, kêu rên khắp nơi, thi thể chất thành núi, máu chảy nơi nơi. Rất nhanh,

Bản thân của Diệp Tích Quân bị trọng thương sao? Đó là một tin tức cực kỳ ác liệt. Tuy nhiên, Dương Khai cùng Tiền Thông liếc nhau, suy đoán ra một chút tin tức hữu dụng từ trong đó. Bốn người trong lời đồn hẳn không phải là hư vương cảnh. Nếu không, Diệp Tích Quân đối mặt hai người hoàn toàn không có khả năng toàn thân trở lui. Chỉ cần có một vị xuất thủ có thể dễ dàng đánh chết Diệp Tích Quân. Có thể trên thực tế, Diệp Tích Quân chỉ bị thương nặng bỏ chạy mà thôi. Tuy nhiên, thực lực của đối phương đúng là không thể nào khinh thường. Diệp Tích Quân tu vi trên phản hư cảnh đã đến trình độ cực hạn. Nếu như không phải nàng không muốn rời khỏi U Ám Tinh, sợ rằng bây giờ nàng đã là hư vương cảnh cao thủ rồi. Đối phương chỉ xuất động hai người đã có thể đả thương được Diệp Tích Quân. Xem bộ dáng, họ là sự tồn tại cùng một cấp bậc với Diệp Tích Quân, thậm chí còn vượt hơn. Nét mặt của Dương Khai và Tiền Thông cũng thay đổi biến hóa không dứt, lặng lặng tiêu hóa tin tức của Ngụy Cổ Xương truyền đạt. Không nghĩ tới vừa đi 7-8 năm, U Ám Tinh không ngờ xảy ra biến cố to lớn như vậy. Thì Linh Giáo là thứ quỷ quái gì? Vì sao trước kia không có tiếng tăm, bây giờ bất chợt lại xông ra? Dương Huynh, không cần phải lo lắng cho Lăng Tiêu Tông. Hiện giờ Lăng Tiêu Tông có thể coi là chốn thiên đường cuối cùng của cả U Ám Tinh. Tuy rằng vòng ngoài bị tầng tầng lớp lớp bao vây, nhưng không người nào có thể tấn công. Ngụy Cổ Xương thấy biểu lộ của Dương Khai khó coi, vội vàng trấn an một tiếng. Điều này thì ta biết. Dương Khai gật đầu. Đối với sự an nguy của Lăng Tiêu Tông, Dương Khai không lo lắng. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông còn có hai đạo Tam Viêm Hỏa Hoàng bảo vệ. Đây chính là đế bảo. Cho dù là cường giả hư vương đích thân tới, cũng không có khả năng công phá sự phòng ngự của Tam Viêm Hỏa Hoàng. Rất nhiều người không muốn thần phục, đều muốn chạy thoát vào Lăng Tiêu Tông. Nhưng mà Ngụy Cổ Xương thở dài một tiếng. Hắn cùng với Động Huyền Nhi lúc trước cũng muốn tiến vào Lăng Tiêu Tông. Đáng tiếc vòng ngoài địch nhân đích thật rất nhiều, bọn họ căn bản không có cơ hội. Thời gian 2 năm qua chỉ có thể trốn đông tránh tây, cuộc sống rất vất vả. Nói nhảm xong chưa? Bỗng nhiên một thanh âm trắc trắc truyền đến từ bên cạnh. Là Tạ Lệ. Lão ta một mực thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, không xuất thủ công kích, cũng không có ngăn cản Ngụy Cổ Xương tiết lộ tình báo, cho đến lúc này mới bỗng nhiên lên tiếng. Tiền Thông quay đầu nhìn lão ta, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt như đao. Trong lòng của Tạ Lệ máy động, cố tự trấn định rồi cười lạnh nói. Tiền đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Tạ Lệ. Tiền Thông hít sâu một hơi. Xem ra lão phu năm xưa quả thật quá mức nhân từ, vốn nghĩ đều là Ảnh Nguyệt Điện nhất mạch, tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm thực lực của Ảnh Nguyệt Điện bị hao tổn. Sợ dĩ năm xưa Tà gia làm loạn, lão phu mới có thể tha cho người một cái mạng. Ta không ngờ từ ngày xưa từ bi lại trở thành cái sai của ngày hôm nay. Tiện mổ muộn lần chết khó tránh được tội này. Tà Lệ nghe thì cười to điên cuồng. Tiền Thông, chết đã tới nơi rồi, còn dám nói bậy nói bạ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không sai. Năm xưa ngươi quả thật làm cho lão phu kiên kỵ. Ngươi cũng có bản lãnh đánh chết ta. Nhưng ngươi nếu không làm như vậy thì không còn cơ hội rồi. Hôm nay, lão phu cũng là phản hư cảnh tầng 3, lại là Ảnh Nguyệt Điện điện chủ. Ngươi không còn là đối thủ của ta rồi. Tiền Thông, nể tình trên phần công lao to lớn của ngươi đối với Ảnh Nguyệt Điện, bổn điện chủ có thể tha cho ngươi không chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục Thiên Linh Giáo, bổn điện chủ không hẳn không thể khôi phục chức vị đại trưởng lão cho ngươi. Tiền Thông nhìn Tạ Lệ lãnh đạm, giống như nhìn một tên hề nhảy nhót, ánh mắt châm chọc cùng khinh miệt hiện rõ trên nét mặt. Dương Khai cũng bị Tạ Lệ làm cho vui. Tạ Lệ bất quá là một tên phản hư cảnh tầng 3 vừa mới tấn thăng không mấy năm, không ngờ cũng dám khiêu khích Tiền Thông. Xem ra lão ta thật không biết chữ chết viết ra sao. Chương 1671. Thấy Tiền Thông không nói, Tạ Lệ cho rằng lão ta sợ, vì vậy càng thêm đắc ý ngông cuồng, dữ tợn nói. Tiền Thông, kẻ thất thời là Trang Tuấn Kiệt, thì Linh Giáo có tứ đại hư vương cảnh trấn giữ. Nhất thống U Ám Tinh, chỉ ngày một ngày hai là xong thôi. Người cũng không nên ngoan cố, không nghe theo. Chỉ cần người nguyện ý thần phục, bổn điện chủ có thể nói mấy lời, rồi với tu vi cảnh giới của ngươi, có thể lấy được coi trọng là không kém so với bổn điện chủ. Tiền Thông thở dài bình thản, ngữ khí tiêu điều, rất có một cổ mùi vị chỗ cao không chịu được lạnh, tịch mịch cô đơn, nhàn nhạt quét qua Tạ Lệ, liếc lão ta một cái. Người nói trong Thi Linh giáo có bốn vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ hay sao? Không sai. Tạ Lệ cười hăng hắc gật đầu nói. Người biết cái gì gọi là hư vương cảnh hay không? Hư vương cảnh... Ngữ khí của Tạ Lệ bị kìm hãm, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Cảnh giới này lưu truyền mấy vạn năm trên U Ám Tinh, thế nhưng chỉ biết đó là một tầng thứ cao hơn so với phản hư cảnh. Nếu nói Tạ Lệ nói ra, lão ta không biết phải làm sao để miêu tả. Dù sao lão ta cũng chưa từng được biết. Tạ Lệ không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ hỏi. Chẳng lẽ người biết sao? Tiền Thông nhàn nhạt nhìn lão ta cũng không lên tiếng. Sau đó đưa ra một bàn tay về Tạ Lệ, hư không bị nắm chặt nhẹ nhàng như vậy rồi thu hồi. Tạ Lệ theo bản năng lùi về sau, một thân thánh nguyên vận chuyển hóa thành phòng hộ, nhưng công kích như cuồng phong bão táp trong tưởng tượng cũng không đến. Toàn thân, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có. Lão ta chợt nhận ra trên người Tiền Thông có dấu vết thánh nguyên bắt đầu khởi động. Tiền Thông, người dám cả gan lường gạt bổn điện chủ sao? Tạ Lệ giận tím mặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Người chết chắc rồi. Bổn điện chủ nể tình ta và ngươi cùng ra đời ở Ảnh Nguyệt Điện, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu ngươi không coi bổn điện chủ vào đâu, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Giết hắn cho ta. Câu nói sau cùng, lão ta quát nhẹ với những thủ hạ của mình. Lúc trước khi Dương Khai xuất thủ cứu Ngụy Cổ Xương, nhạy bén phát hiện những người này đều là Ảnh Nguyệt Điện. Trước khi không có hiểu rõ tình huống thật sự, cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là chấn bọn họ ra xa khỏi Ngụy Cổ Xương thôi. Những người này cũng không lo ngại, giờ này cũng toàn bộ khôi phục. Nghe được mệnh lệnh của Tạ Lệ, trên mặt của một đám 6-7 phản hư cảnh lộ ra chần chừ. Tạ Lệ e ngại Tiền Thông, bọn họ làm sao không phải như vậy chứ? Tuy rằng từ sau khi đầu phục thực lực của Thi Linh giáo, mỗi người đều có tăng trưởng. Nhưng uy nghiêm ngày xưa của Tiền Thông đã thâm căn cố đế. Lúc này, bọn họ cùng Tiền Thông động thủ. Bọn họ không thể nghi ngờ là rất thấp thỏm. Điện chủ! Ngại! Bỗng nhiên có một nam nhân trung niên như phát hiện ra một màn gì, hoảng sợ. Vạn phần hoảng sợ chỉ vào Tạ Lệ kêu to lên. Những người khác nhìn theo phương hướng tay của y, không khỏi đồng loạt kinh hô. Trong mắt lộ ra hoảng hốt, nhưng không tự chủ được, cùng Tạ Lệ kéo ra một khoảng cách, tránh lão ta giống như tránh ôn thần. Sao vậy? Tạ Lệ còn có chút hậu tri hậu giác, cúi đầu nhìn một cái, lập tức sắc mặt đại biến hoảng sợ kêu. Sao lại như thế này? Lão ta chợt phát hiện ở tầng sát trong song chưởng và hai chân của mình, lại có một cổ năng lượng càn quét. Năng lượng này có thể thấy được bằng mắt thường, lại không có chút dao động truyền ra ngoài nào. Năng lượng tứ lược giống như mã hoàng, sẽ mở ra một đạo lỗ nhỏ trên người của Tạ Lệ, chui vào trong cơ thể của lão ta. Mà cả quá trình này, Tạ Lệ không cảm thấy chút đau đớn. Một cỗ cảm giác rợn tóc gáy thản nhiên dần. Tạ Lệ chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu cho tới chân, suýt nữa khiến bàn chân của lão ta đều rút gần. Bốn tiếng nổ vang truyền ra, máu tươi vẩy. Hai tay hai chân của Tạ Lệ bạo thành một đoàn xương máu, chỉ còn có nửa người trên ngắn nhỏ rơi ầm ầm xuống đất, đập nổi lên một mảnh tro bụi. Máu tươi chảy ra nhiễm đỏ mặt đất, nét mặt của Tạ Lệ nhăn nhó biến ảo, trong con ngươi tràn đầy thần sắc không thể tin. Mấy phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện cũng đều giống như ban ngày gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Mỗi một người đều như rơi vào hầm băng, toàn thân thấu xương băng hàn. Không, không có khả năng này. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Đây là một cơn ác mộng á. Tạ Lệ giống như dã thú bị thương mà gào thét. Lão ta không có hai tay hai chân, thoạt nhìn cực kỳ tức cười nhưng mà thê thảm, giống như gặp khúc hình gì ác độc. Bổn điện chủ là phản hư cảnh tầng 3. Trừ hư vương cảnh, không người nào có thể làm được điều này. Bổn điện chủ không có tin. Tạ Lệ hiển nhiên bị đả kích khổng lồ. Bộ dáng điên cuồng, lời vừa ra khỏi miệng, cả người đều ngơ ngẩn ngơ ngác nhìn Tiền Thông. Nét sợ hãi sâu trong đôi mắt rốt cuộc tràn ngập, lẩm bẩm hỏi. Hư vương cảnh. Ngươi là hư vương cảnh rồi sao? Nếu như Tiền Thông không phải là hư vương cảnh, tuyệt đối không có khả năng giở tay nhấc chân khiến cho lão ta biến thành bộ dáng như bây giờ. Nếu như Tiền Thông không phải là hư vương cảnh, lão ta tuyệt đối có sức đánh một phen. Người coi như không quá ngu xuẩn đi. Tiền Thông lạnh lùng đáp. Cái gì? Đại trưởng lão là hư vương cảnh rồi sao? Ngụy Cổ Xương ngây dại. Đổng Huy Nhi dùng đôi tay nhỏ bé bụm miệng mình, trong đôi mắt đẹp tác ra quang thải kinh người, thật giống như người chết chìm bắt được một cây đạo thảo cứu mạng. Hai trong mắt kia vốn mờ tối lần nữa long lánh sáng rỡ. Hư vương cảnh, đây là cảnh giới trong truyền thuyết của U Ám Tinh mấy vạn năm qua. Sư tôn đã đạt đến rồi sao? Nếu là như vậy, Ảnh Nguyệt Điện được cứu rồi. Thân thể mềm mại của Đổng Huyền Nhi khẽ rung, trong đôi mắt đẹp tràn ra nước mắt. Giờ khắc này nàng nhớ lại các huynh đệ tỷ muội đã từng chết thảm trước mặt mình. Các người trên trời có linh thiêng, có thể ngủ yên. Sự tồn giờ này đã đến hư vương cảnh. Ít ngày nữa có thể thay các người báo thù rửa hận, chém chết hầu như không còn những hung thủ giết người, trả lại một công đạo cho bọn ngươi. Mấy phản hư cảnh, phản đồ quản nguyệt điện quỳ đầy đất. Mỗi người đều hoảng sợ thất thố nhìn Tiền Thông, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão, thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ biết sai rồi, xin đại trưởng lão tha cho mạng. Đại trưởng lão à, thuộc hạ là bị ép à? Thể nữ của thuộc hạ đều trên tay của mấy tên tặc tử kia, bất đắc dĩ mới thông đồng cùng với bọn chúng. Xin đại trưởng lão minh giám. Cầu xin đại trưởng lão tha mạng, tha cho bọn ta một con đường sống đi. Đại trưởng lão từ bi, bỏ qua cho chúng ta đi. Tiền Thông chán ghét thống hận nhìn bọn họ, nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi mở miệng nói. Sương Nhi, Huy Nhi, bọn họ từng giết qua người của Ảnh Nguyệt Điện đúng chứ? Là từng giết. Trong mắt của Ngụy Cổ Xương phun ra tức giận, trầm giọng đáp. Địch nhân có thủ đoạn ác độc, thật ra không đáng hận. Đáng hận là những tên phản đồ trợ giúp cho bọn chúng, vẽ đường cho hưu chạy. Ngụy Cổ Xương không chỉ một lần nhìn thấy bọn họ, những người này hạ sát thủ đồng bào ngay trước mắt. Được rồi. Tiền Thông một thân quần áo không gió mà bay, ý giận ngút trời tràn ngập, giống như một mảnh biển rộng mênh mông xảy ra sóng thần. Khí tức kinh sợ hoàn toàn che mất mấy tên phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện. Nếu các ngươi đã từng giết qua, không còn gì để mà nói. Dứt lời, Tiền Thông đưa tay điểm tới mấy người kia. Vô thành vô tức, mấy người như bị sấm đánh, cứng ngay tại chỗ. Trên mặt mỗi người đều toát ra thần sắc cực kỳ đau đớn, dường như thừa nhận sự hành hạ khó có thể chịu đựng. Một lát sau, tiếng nổ truyền ra. Mấy tên phản đồ đều không ngoại lệ, tất cả đều nổ tan xác mà chết, thần hồn câu diệt. Chỉ còn có một người không có tứ chi, kinh mạch cả người đứt từng khúc, tu vi của Tạ Lệ bị phế sạch. Giết ta đi, giết ta đi! Tạ Lệ gầm, bộ dáng của lão như bây giờ không bằng chết thống khoái. Lão ta cực khổ tu luyện gần trăm năm, một ý niệm sai nhầm lại bao ứng như vậy, Tạ Lệ hối hận chầm chất. Giết người ư? Giết người là tiện nghi cho người rồi. Tiền Thông bất vì sở động vung tay, ngăn lại máu tươi đang chảy xuôi nơi miệng vết thương của Tạ Lệ, đưa tay nâng lão ta lên, sải bước đi ra, bước vào Thiên Vận Thành. Sương Nhi, Huyền Nhi, theo lão phu đi cứu phí sư thúc của các người. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi nhìn nhau, thần tình phấn chấn đi theo. Bọn họ rõ ràng Tiền Thông lần này thật sự nổi giận rồi, nếu không với tính tình ngày xưa của lão, tuyệt đối không có khả năng hạ thủ ác độc như vậy. Giết người bất quá là đầu chỉ xuống đất, lão lại ngạnh sinh sinh bảo vệ tánh mạng của Tạ Lệ, dùng thống khổ và sợ hãi hành hạ thể xác và tinh thần của lão ta. Xem ra Tiền Thông lần này là một phen náo loạn lớn hơn. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi. Dương Khai gọi một tiếng với Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường. Vị phí thành chủ kia có ơn với ta. Đã là ân nhân của sư đệ thì nhất định phải cứu chứ.

giờ này hắn cũng bất chấp. Thân hình chợt tung lên, lập tức bạc không dâng lên từ ngay tại chỗ, chạy thẳng về nơi đài cao. Càng rõ! Có tiếng quát chói tai truyền đến, một đạo lưu quang lóe lên. Trung niên nam tử thân ở giữa không trung kêu lên một tiếng đau đớn, nơi ngực xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. Đợi cho sau khi hắn rơi xuống đất, nghiễm nhiên đã trở thành một khối tử thi. Một trận tiếng vang ồ lên, đám người vây xem không thể không trong lòng run sợ, trong mắt lộ ra nét hoảng hốt. Trước mặt Phương đại nhân, cũng dám càn rỡ như vậy sao? Còn người nào to gan lớn mật dám mạo phạm thì giết trăm người. Võ giả xuất thủ trước đó quát chói tai, nét mặt của các cư dân Thiên Vận Thành bi phẫn, giận mà không dám nói gì. Lúc này đứa bé 3 tuổi bị đưa đến trước mặt của thiếu niên họ Phương. Thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới đứa bé, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, có một nữ nhân ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, trang điểm diêm dúa đi ra từ sau lưng, vòng eo uốn éo như con rắn độc, bên khóe miệng nhếch lên nụ cười có chút lạnh lẽo. Các người muốn làm gì? Phí Chỉ Đồ bỗng nhiên lên tiếng. Lão đứng trên đài cao, tuy không cách nào vận dụng lực lượng của bản thân, nhưng mà vẫn như trước, ánh mắt sắc bén nhìn tên thiếu niên kia. Tên thiếu niên biểu môi, cũng không đáp. Hiển nhiên cho rằng Phí Chỉ Đồ bị giam tù như vậy, căn bản không có tư cách cùng mình đối thoại. Ngược lại, Ảnh Nguyệt Điện cao tầng Phản Đồ cười hăng hắc. Phí sư huynh, người bớt chút lời đi, lẳng lặng hưởng thụ thời gian cuối của sinh mệnh, không tệ đâu. Châm chọc khiêu khích một phen, người nọ không để ý đến Phí Chỉ Đồ. Mà thiếu phụ kia lại đi tới trước mặt đứa bé, đưa tay bắt được cổ tay tròn trịa của nó, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cười duyên dáng nói. Huyết thực này rất là non, nghĩ rằng đại nhân nhất định là hài lòng đây. Động thủ đi. Thiếu niên họ Phương không tỏ rõ ý kiến. Thiếu phụ già, cổ tay lộn một cái, bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ hàng quang rạng rỡ. Nàng ta nhẹ nhàng cắt một cái trên cổ tay của đứa bé, máu tươi đỏ sẫm lập tức chảy ra từ miệng vết thương. Tay kia của thiếu phụ thì xuất hiện một cái chén vàng ngọc lưu ly, đặt dưới cổ tay của đứa bé tiếp nhận máu tươi chảy ra. Tí tách, tí tách. Thanh âm máu tươi bắn ra tung tóe cùng tiếng gào khóc thê lương của đứa bé dẫn động tim của mỗi người. Đám người vây xem không khỏi lòng đầy căm phẫn, ánh mắt phun lửa. Các người tán tận lương tâm, các người sẽ không chết được tử tế. Phí Chỉ Đồ rống to, vùng vẫy muốn xông qua cứu đứa bé. Nhưng mà lão chưa đi được hai bước, liền bị một tên võ giả trên đài cao đánh cho té xuống đất, lại bị đạp mạnh mấy cước. Thiếu niên họ Phương lạnh lùng liếc nhìn Phí Chỉ Đồ, rồi cười gằn nói. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì nói chuyện với ta? Bất quá, người an tâm. Đây chỉ là bắt đầu sinh mạng của người thôi. Sau khi chém xuống đầu ngươi, bổn tòa sẽ cho ngươi sinh mạng mới. Lời này của gã không giải thích được, rất nhiều người đều nghe không rõ, nhưng Phí Chỉ Đồ nghe giống như âm thanh của ác ma. Lão coi như té xuống đất, ngang đầu gào thét. Phương Phong Kỳ, lão tử cho dù có chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Thiếu niên cười nhạo. Chờ ngươi thành một thành viên của Thi Linh tộc ta, cũng sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ có tư cách hưởng dụng huyết thực như vậy. Gã vừa nói, một bên nhận lấy chén vàng ngọc lưu ly có đầy đủ huyết thực từ trên tay của thiếu phụ, đặt dưới lỗ mũi, khẽ ngửi một phen. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc say sưa, ngay sau đó ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch một chén máu tươi ấm ấm. Đám người vây xem không khỏi hoảng hốt, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn dấu vết máu tươi bên khóe miệng của Phương Phong Kỳ. Mỗi người đều như bị sấm đánh, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Người này không ngờ dùng máu tươi để uống ư. Còn có thi linh tộc trong miệng của hắn, là sinh linh cổ quái gì chứ? Một màn trước mắt vượt qua tưởng tượng của dân chúng. Thời khắc này Phương Phong Kỳ, trong mắt mọi người không thể nghi ngờ chính là hóa thân của một tên ác ma, căn nguyên của tội ác. Rất nhiều người ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có. Thân thể của Phí Chỉ Đồ run rẩy, trong mắt phun ra cừu hận khắc cốt minh tâm, chặt chẽ nhìn chăm chăm Phương Phong Kỳ, dường như muốn bầm thay vạn đoàn tên này đi. Mùi vị đúng là không tệ. Phương Phong Kỳ đưa tay xoa xoa vết máu tươi trên khóe miệng. Thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy quỳ xuống trước mặt gã, đưa ra cái lưỡi đỏ thắm, liếm ngón tay của gã, liếm sạch sẽ máu tươi trên ngón tay hắn ta. Trong cổ họng còn truyền ra tiếng rền rĩ khiêu khích lòng người. Còn đứa bé bị lấy đi một chén máu tươi, giờ khắc này thần sắc uể oải, cũng không có khí lực kêu khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị vào giả thánh vương cấp mang đi xuống. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng lấy tuổi lên 2 lên 3 gặp kiếp nạn này, nhất định sẽ trở thành bóng ma trong tâm linh nó. Có lẽ sẽ theo nó suốt cuộc đời không thể nào phai mờ. Được rồi, đã tới giờ, phí chi đồ, chuẩn bị nghênh tiếp cuộc sống mới của ngươi đi. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt của giáo chủ dành cho ngươi. Ngươi nhất định phải cảm ơn đại đức. Phương Phong Kỳ đứng dậy. Sau khi gã uống một chén máu tươi, vốn dĩ sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng bây giờ lại nổi lên một tia ửng đỏ không bình thường, tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Phí Chi Đồ cười ha ha. Phí Chi Đồ ta đây, vào lúc này thề. Ngay sau, mặc dù trở thành ác quỷ, cũng phải đuổi tận giết tuyệt bọn người những thứ súc sinh. Các người nhớ kỹ cho lão tử. Ánh mắt của Phí Chi Đồ nhất nhất quét qua trên đám người của nhóm phản đồ Ảnh Nguyệt Điện. Phàm là người được ông nhìn, không khỏi trong lòng run sợ, sắc mặt khó coi. Nói rất đúng. Một thanh âm ấm áp nổi giận bỗng nhiên truyền đến từ trong hư không, cực kỳ đột ngột. Là ai? Sắc mặt của Phương Phong Kỳ đại biến, vội vàng nhìn bầu trời. Bản năng của hắn cho hắn một loại cảm giác xấu. Người đến thực lực dường như rất cao, không ngờ xâm nhập dưới mi mắt mà mình đều không phát hiện ra. Bản thân của hắn đã coi như là cường giả phản hư cảnh tầng 3, có thể không bị hắn phát hiện, nói rõ, thực lực người đến sợ rằng đã đến phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Phí Chi Đồ sửng sốt một cái, rồi chớp mắt, nhưng rất nhanh, lão liền tét miệng cười như điên. Lão đã nghe được, người nói chuyện trước đó chính là Tiền Thông. Trong hư không, bóng người nhắn lên một cái, Tiền Thông hiện thân. Là đại trưởng lão. Những phản đồ của Ảnh Nguyệt Điện đôi rít trên mặt lộ ra sợ hãi, hoảng sợ kêu. Các ngươi rất giỏi. Trong mắt, còn có đại trưởng lão là ta đây sao? Tiền Thông nhàn nhạt quét qua bên dưới. Những tên phản đồ chợt cảm thấy có một ngọn núi lớn đè xuống từ trên bầu trời, làm cho bọn họ gần như không thể thở dốc. Hai đạo lưu quang nhanh chóng chạy tới, chính là hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi theo sát sau Tiền Thông. Bọn họ liếc mắt, liền thấy Phí Chi Đồ với bộ dáng chật vật, lập tức la. Phí sự thúc! Sương Nhi, Huyền Nhi! Phí Chi Đồ nhìn hai nhân tài mới xuất hiện của Ảnh Nguyệt Điện, nặng nề thở phào. Trong khoảng thời gian này, lão một mực không cách nào liên lạc được Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi, cũng không biết tình cảnh của bọn họ ra sao. Giờ này thấy bọn họ không bị thương, đương nhiên là đặt xuống tảng đá lớn trong lòng. Cứu Phí sư thúc của các người ra đi. Tiền Thông phân phó một tiếng. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi vâng dạ, rồi vội vàng đi xuống, đi tới trên đài cao. Vợ giả phụ trách trông coi Phí Chi Đồ nhất thời có chút tay chân luống cuống, không biết nên ứng phó như thế nào. Đang lúc tên này rối tung, Ngụy Cổ Xương lại đá cho y một phát. Cút ngay! Ngụy Cổ Xương to gan, trước mặt Phương đại nhân cũng dám càn rỡ như vậy sao? Lập tức có người cao giọng khiển trách. Ngụy Cổ Xương cười lạnh một tiếng, một bên bảo vệ Đổng Huyền Nhi mở trói cho Phí Chi Đồ, một bên miệt thị. Viên Khải, uổng công Ngụy Cổ Xương ta thường ngày kính trọng ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi không ngờ rất sợ chết như vậy. Chẳng những xa vào làm tay sai của địch nhân, mà còn hại cả Phí sự thúc. Tốt, hôm nay là ngày chết của ngươi. Võ giả được gọi là Viên Khải bị Ngụy Cổ Xương nói khiến cho sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, còn cãi lại. Tên nghiệt xuất nhà ngươi thì biết cái gì chứ, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ngụy Cổ Xương dường như còn muốn nói điều gì, Tiền Thông nhàn nhạt lên tiếng. Không cần nhiều lời với bọn chúng, không có gì đang nói cùng người chết. Ngụy Cổ Xương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đại trưởng lão, người nói rất đúng. Viên Khải nổi giận, đột nhiên thấy được Tiền Thông nâng tay lên một vật, cẩn thận quan sát một chút thì sắc mặt đại biến. Điện chủ! Y mãi tới lúc này mới nhận ra vật mà Tiền Thông nâng trên tay lại là Tạ Lệ. Tạ Lệ không có hai tay hai chân, hơn nữa còn chưa chết, song biểu lộ đau đớn như bị vạn nghĩ phệ tâm, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Nghe y vừa nói như vậy, những người khác cũng rốt cuộc mới kịp phản ứng. Mắt thấy kết quả thê thảm của Tạ Lệ, phảng phất là dự báo tương lai của chính mình. Từng người một không khỏi có chút tay chân lạnh như băng, đều lén lút áp sát qua phía Phương Phong Kỳ, phảng phất muốn tìm một chút cảm giác an toàn. Tiền Thông thuận tay nhét nửa người trên của Tạ Lệ vào trên đài cao, rồi thản nhiên nói: "Lão phu không muốn tay nhuộm nhiều máu tươi của đồng môn, cho các người một cơ hội, các người tự vận đi." Mọi người nghe đều thân thể phát run. "Tiền lão quỷ, lời này của ngươi có phải hơi lớn lối hay không? Chúng ta nhanh rời đi, quan trọng hơn." Phí Chi Đồ khẩn trương hô to. Thực lực của Tiền Thông đúng là rất cao, nhưng nơi đây địch nhân quá nhiều, lão cũng không cho là Tiền Thông có thể ứng phó được. Vạn nhất cũng giữ Tiền Thông ở nơi này, về lão cho dù chết cũng không thể nào nhắm mắt. Chương 1673. Chẳng những Phí Chi Đồ cho rằng như vậy, mà những Ảnh Nguyệt Điện cao tầng đầu phục Thiên Linh giáo đồng dạng cũng có ý nghĩ này. Một người hai người đều thần sắc cổ quái nhìn Tiền Thông, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một người trẻ tuổi mới ra đời, không biết trời cao đất dày. Phương Phong Kỳ cười ha ha. "Lão già khoác lác, khẩu khí lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi là hư vương cảnh ư?" Tiền Thông vẫn như trước sắc mặt lạnh nhạt, không buông đáp ý của tên này, chỉ là đặt sự chú ý trên người của mấy tên Ảnh Nguyệt Điện phản đồ. Một bên, nét mặt của Ngụy Cổ Xương phấn chấn, há miệng phản phất muốn nói điều gì, nhưng kết quả vẫn nhịn được. Hắn rất là muốn lên tiếng tuyên bố đại trưởng lão thật sự là hư vương cảnh. Hắn rất muốn nhìn một chút những kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng kia khi biết tin tức kinh người sẽ phản ứng ra sao. Nói vậy, nhất định là rất đặc sắc đi. Tuy nhiên, đại trưởng lão nếu không muốn trả lời, mình còn gì vội vàng nhảy ra ngoài. Đợi lát nữa sau khi bọn họ thấy được thủ đoạn thông thiên của đại trưởng lão, thì sẽ rõ mình có bao nhiêu ngoài hàng sai lầm. Trên đài cao, ngữ khí của Tiền Thông tiêu điều nói: "Cho các người thời gian 30 hơi thở. Tự mình suy nghĩ một chút đi. Sau 30 hơi thở, lão phu tự mình động thủ." "Đại trưởng lão, người đừng có khinh người quá đáng. Tiền lão quỷ người có quá không coi trọng chúng ta hay không? Cho dù người là đại trưởng lão của ngày xưa thì sao chứ? Còn kiến còn sống tạm bợ, bọn ta thì làm sao tự vận được? Muốn lấy mạng của chúng ta ư? Tự mình tới mà bắt đi." "Không sai, Tiền Thông, người hôm nay nếu không ở chỗ này động thủ, đừng có trách chúng ta không khách khí." Một đám người khi thế hung hăng, chủ yếu là thái độ nhẹ nhàng ung dung đó của Tiền Thông đích thực làm cho người ta tức giận. Làm như lão đúng thật là hư vương cảnh vậy, chỉ là mồm mép động vài cái thì có thể đảm bảo đám người mình tự vận được sao? Mấy năm nay, lão ta không biết bế quan ở nơi đâu, xem ra đã tu luyện đến đầu óc hồ đồ rồi. Tiền Thông nhắm mắt, không để ý đến tiếng huyên náo kia. Nhưng thật ra, Tạ Lệ tứ chi diệt hết, còn có sinh cơ, dường như thần trí thác loạn. Thể xác và tinh thần đồng thời chịu đủ hành hạ, lão ta không nhịn được cười nhẹ hăng hắc. Tiếng cười kia truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho bọn họ rợn tóc gáy. "Thật là âm sòm." Phương Phong Kỳ hừ lạnh một tiếng, phất tay chém một cái trong hư không. Một đạo bóng đao công kích chém ra, bổ vào trên đài cao, trực tiếp chém vào thân mình tàn phế của Tạ Lệ thành hai nửa. "Các người đều sẽ chết, đều sẽ phải chết." Sau khi Tạ Lệ rống lên hai tiếng hoàn toàn không còn khí tức, Phương Phong Kỳ hơi biến sắc mặt, căm tức nhìn thi thể của Tạ Lệ, hừ lạnh một tiếng nói: "Được việc không đủ, bại sự có thừa." Trong đám Ảnh Nguyệt Điện phản đồ, thực lực của Tạ Lệ không phải là cường đại nhất, nhưng lão ta lại biết hành sự tùy theo hoàn cảnh nhất. Vì vậy Phương Phong Kỳ mới có thể nâng đỡ lão làm điện chủ, lợi dụng bí thuật được giáo chủ truyền xuống tăng lên tu vi cho lão, khiến cho người này trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến phản hư cảnh tầng 3. Nhưng không ngờ lão ta lại vô dụng như vậy. Chẳng những không thể dựa theo kế hoạch đánh chết hai tên Ảnh Nguyệt Điện tiểu bối, tranh giành Thiên Nguyệt Ngân Bàn, càng thêm bị người ta chém tứ chi, xách về như xách chó. Người như vậy, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này trên đài cao, lại là quang hoa lóe lên. Dương Khai mang Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường hiện thân. Chợt vừa nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Phí Chi Đồ, trong lòng của Dương Khai rất căng thẳng. Hắn vội vàng ngồi xổm người, bắt được cổ tay của lão, vận chuyển thánh nguyên dâng lên dò xét. Dương Khai, người cũng tới rồi. Phí Chi Đồ toét miệng nở nụ cười, trên mặt một mảnh thần sắc ấm áp cùng cảm động. Mình cả đời này rốt cuộc cũng không uổng phí. Trước mắt nguy cấp nhất, chẳng những có tiền lão quỷ dẫn hai tiểu bối đến cứu mình, mà ngay cả Dương Khai cũng tới rồi. Phí Chi Đồ, một hán tử như vậy, hốc mắt không khỏi có chút ương ước. Mà khi Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường hai người cùng chung hiện thân trên đài cao, cả trời đất tự hồ trở nên sáng rất nhiều. Bọn Ảnh Nguyệt Điện cao tầng phản đồ, gần như mỗi người đều đưa mắt tụ tập trên người của hai nàng. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng động tán thưởng, kinh hô trên đời này lại có nữ nhân hoàn mỹ như vậy, quả thực không giống nhân gian. Phương Phong Kỳ lại mắt lộ ra tình quang khiếp người. Cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường vòng vo qua lại. Nơi sâu trong đôi mắt, lóe lên muôn chiếm hữu mãnh liệt, dường như nhìn thấy thức ăn gì hợp khẩu vị, lè lưỡi liếm một vòng trên môi, ngay cả hít thở cũng hơi có chút dồn dập. Phí tiền bối, thương thế của ngài. Dương Khai dò xét một lát thì cau mày muốn nói lại thôi. Phí Chi Đồ biến sắc khẩn trương. Không có gì đáng ngại. Dương Khai mỉm cười. Chẳng qua là bị phong ấn thánh nguyên, bị chút ít nỗi khổ của gia thì thôi. Ai hù chết lão phù. Phí Chi Đồ thở phào một hơi, ngậm nghĩ một lát sau đó nói. Bọn chúng để lại thân thể này của ta còn có hữu dụng, đương nhiên sẽ không hủy đi căn cơ của ta. Thường thế nhỏ thôi, phí tiền bối, người không cần lo. Tiểu sư tỷ, loại linh đan nào thích hợp dùng cho lão bây giờ? Dương Khai quay đầu nhìn Hạ Ngân Thường. Hạ Ngân Thường không nói một lời, lấy ra một bình ngọc từ trong nhẫn không gian, rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu đỏ sậm từ bên trong. Phí Chi Đồ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đặt, nhét vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, trong mắt của lão tròn tròn, rồi kinh hô. Đây là... Lời còn chưa dứt, lão lập tức khoanh chân ngồi trên đài cao, thầm vận huyền công hóa giải dược hiệu. Trong thời gian cực ngắn, trong cơ thể của Phí Chi Đồ truyền đến dao động năng lượng ầm ầm, còn những thương thế bên ngoài cơ thể cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang khôi phục. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi nhìn nhau đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ làm gì còn không nhìn ra, linh đan mà Hạ Ngân Thường vừa rồi lấy ra tuyệt đối là đang dược hư cấp trở lên, thậm chí có thể là hư cấp thượng phẩm đan dược, nếu không, dược hiệu không có khả năng rõ rệt như vậy. Một viên hư cấp thượng phẩm đan dược, nói cầm thì cầm ra ngay. Ngụy Cổ Xương không khỏi động dung. Đa tạ đệ muội. Ngụy Cổ Xương ngưng trọng cung tay, cùng Đổng Huyền Nhi nói cảm tạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ngân Thường hơi ửng đỏ một cái, nhìn xem Dương Khai, hé miệng nói. Vị sư huynh này khách khí rồi. Phí tiền bối là ân nhân của sư đệ ta, chính là ân nhân của chúng ta. Một viên linh đan nhỏ nhỏ không coi vào đâu. Dương huynh, hạ phúc khí à? Ngụy Cổ Xương hướng về Dương Khai một trận tề mi lộng nhãn, hơi cơ ý hâm mộ hắn quanh người đầy là mỹ nhân. Bắt hai nữ nhân kia cho ta, các nàng là của bổn tọa. Phương Phong Kỳ bỗng nhiên hô to. Trước tiên, chưa nói đến dung mạo xinh đẹp của Tô Nhan và Hạ Ngân Thường khiến cho hắn mơ ước vạn phần. Chỉ nói Hạ Ngân Thường thuận tay lấy ra linh đan cũng làm cho hắn đỏ mắt. Trên u ám tinh, hư cấp thượng phẩm đan dược cực kỳ hiếm có. Vì vậy hắn không kịp chờ đợi, muốn bắt người cướp của tới tay đối với hai người Tô Nhan cùng Hạ Ngân Thường. Chỉ cần người tới tay, như vậy những thứ bên trong nhẫn không gian của các nàng sẽ thành của mình. Nghe vậy Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc như đao, ánh mắt lạnh như băng. Phương Phong Kỳ không biết từ đâu máy động trong lòng, không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh sợ, dường như đối phương có thể tạo thành uy hiếp trên sinh mệnh cho mình. 30 hơi thở đã kết thúc. Đúng lúc này Tiền Thông bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng quét nhìn xung quanh, rồi thản nhiên nói. Nếu đám người các ngươi không muốn tự vận, vậy thì để lão phu tặng cho các người lên đường. Dứt lời, uy thế kinh người bỗng nhiên bính phát, hội tụ thành một cổ lực lượng mắt thường có thể thấy điên cuồng đẩy tới qua phía trước. là vực tràng, thuộc loại vực tràng của cường giả hư vương cảnh. Hơn 10 tên ảnh nguyệt điện phản đồ cả kinh thất sắc, rồi rít thì triển ra thế tràng của bản thân tăng thêm ngăn cản. Nhưng thế tràng của bọn họ trước mặt vực tràng của Tiền Thông lại buồn cười giống như lấy trứng chọi đá, căn bản không thể cung cấp bất kỳ phòng vệ nào, đã rối rít vỡ nát. Trong chớp mắt, hơn 10 vị cường giả phản hư cảnh rối rít đẫm máu thụt lùi, sắc mặt tái nhợt. Vực tràng cường đại bao trùm bọn họ, bên trong có gió bắt đầu khởi động. Đó là lực lượng độc hữu thuộc về vực tràng của Tiền Thông. Gió có thể hội tụ thành mũi nhọn, bắt đầu tứ ngược. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liên tiếp mười mấy tên phản hư cảnh bị vực tràng bao phủ giống như thừa nhận hình phạt nghiệt ngã nhất trên đời. Từng đạo phong nhận như tơ nhện điên cuồng cắt vào da thịt của bọn họ, cắt khắp cả người thành máu tươi, máu thịt bầy nhầy. Là hư vương cảnh! Mọi người đều hoảng sợ kêu. Phương Phong Kỳ thiếu chút nữa trừng mắt rớt con người, tay chân run rẩy nhìn Tiền Thông tức giận, sâu trong nội tâm là một mảnh lạnh như băng. Vốn chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới một lời thành sấm, Tiền Thông đúng là hư vương cảnh hàng thật giá thật. Đại trưởng lão, xin tha mạng, ta biết sai rồi. Đại trưởng lão tha mạng à. Giống như cảnh tượng bên ngoài Thiên Vận Thành trước đó, sau khi những phản đồ này nhận ra Tiền Thông mạnh mẽ và không thể ngăn, liền rối rít cầu xin tha thứ. Cũng có tên thậm chí không để ý liêm sĩ, quỳ sụp xuống đất, khấu đầu, dập đầu máu tươi, chỉ cầu có thể đánh động lòng trắc ẩn của Tiền Thông, được trốn khỏi một kiếp. Nét mặt của Tiền Thông lạnh lùng, bất vì sở động, chỗ sâu nơi đôi mắt lại có vẻ đau thương. Máu tươi vẩy ra, thịt nát tán loạn, hơn 10 tên ảnh nguyệt điện phản đồ, trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, bị cắt thương tích đầy mình. Dường như mỗi một tên đang chịu lăng trì khốc hình, bị thiên đao vạn quả, chỉ còn lại từng cổ một khung xương trắng héo lưu lại tại chỗ. Máu thịt trên xương cốt toàn bộ đều biến mất không thấy, lục phủ ngũ tạng cũng thay đổi thành phấn vụn. Hay, giết rất hay! Giết rất hay, chớ để cho bọn chúng chạy thoát. Vì báo thù cho những đứa bé và nữ nhân của Thiên Vận Thành, giết bọn chúng đi! Giết chúng đi! Đám người vây xem bỗng nhiên quát ù lên từ bốn phương tám hướng. Trên mặt mỗi người đều hiện ra cựu hận khắc cốt minh tâm. Mỗi người đều máu sôi trào, thánh nguyên vận chuyển, lấy ra vũ khí, vận chuyển bí pháp, tế ra bí bảo, phát lên công kích về địch nhân còn sống sót. Chỗ vị trí của Phương Phong Kỳ, phạm vi phương viên 30 trượng trong khoảnh khắc bị tia sáng đủ màu che mất. Ngay cả thiếu phụ xinh đẹp hầu hạ bên Phương Phong Kỳ trước đó cũng không trốn khỏi đám người phẫn nộ. Ả ta chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 2, không kiên trì được thời gian 3 hơi thở, đã bị đánh vỡ hộ thân thánh nguyên, chết thảm ngay tại chỗ. Một đạo lưu quang phóng lên cao, cứng rắn, mở ra một con đường máu từ trong đám người, cấp tốc chạy ra ngoài, chính là Phương Phong Kỳ. Dù sao hắn cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3, không dễ dàng chết như vậy. Hắn không quay đầu, liều mạng thúc giục lực lượng tự thân, chỉ muốn mau chóng trốn khỏi nơi này. Tiền Thông bỗng nhiên biến thành hư vương cảnh, hắn lưu lại chẳng khác gì là tìm chết. Tin tức này bất kỳ như thế nào cũng phải bẩm báo cho bốn vị hộ pháp cùng giáo chủ. Hắn ta cảm giác Tiền Thông dường như cũng không có ý tứ truy kích mình, mà vẫn như trước đứng tại nơi đó không nhúc nhích. Tuy rằng không rõ đối phương là khinh thường hay là không muốn hạ thủ đối với mình, Phương Phong Kỳ là mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến có thể trốn thoát một kiếp. Đang vào lúc hắn suy nghĩ như vậy thì thấy hoa mắt, phía trước lại có một thanh niên bỗng nhiên ngăn đường đi của mình. Chương 1674. Là ngươi? Phương Phong Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra người thanh niên ngăn phía trước mình là ai. Bất ngờ chính là tên vừa rồi trên đài cao. Thần tình bạo nộ, thân hình tiếp tục xông về phía trước, một quyền ngược hướng về hư không trong miệng quát. Cút ngay! Hắn nóng lòng chạy trối chết, nào còn có thời gian cùng Dương Khai dây dưa tại đây, cho nên vừa ra tay là toàn lực. Một cổ lực lượng lạ kỳ quanh quẩn nơi quả đấm của hắn. Một quả đấm thật nhìn không tính là rắn chắc, nhưng trong phút chốc trở nên chắc chắn như bí bảo. Hơn nữa trên cánh tay của Phương Phong Kỳ lại xuất hiện dài ra một chút lông tóc màu đỏ sậm như cương châm. Những thứ lông tóc kia thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, tắt ra một cổ khí tức khiến Dương Khai cực kỳ không thoải mái. Bao trùm cả cánh tay cùng quả đấm của gã, khiến cho uy lực của một quyền đánh ra tăng mạnh. Dương Khai nhướng mày, trên mặt lóe ra hồ nghi. Đây là võ kỹ gì? Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua võ kỹ có thể khiến cho tự thân sinh ra loại biến hóa này. Tâm niệm chợt động, Dương Khai ngẩng đầu nhìn Phương Phong Kỳ. Hắn không khỏi khẽ hô lên một tiếng. Dương Khai bất ngờ phát hiện hình tượng của Phương Phong Kỳ lại có biến đổi to lớn. Trước đó, hắn ta thoạt nhìn âm nhu, lạnh lùng mờ mịt, nhưng hiện giờ không biết vận dụng bí thuật hay là thế nào, gương mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hơn nửa nơi khóe miệng còn có hai cái nanh bạo lộ ra, lóe ra hàng quang lạnh lẽo, từ trong miệng và mũi có ẩn tử khí tràn ngập. Còn muốn nổi lên ba chữ thì Linh Giáo. Linh quang thoáng hiện ra trong đầu của Dương Khai, bỗng nhiên có suy đoán đối với lai lịch của Phương Phong Kỳ. Công kích đang tới, Dương Khai không dám sơ suất, phất tay liền bắn ra một đạo kim huyết ti, nhẹ nhàng quấn một vòng vây quanh cánh tay của Phương Phong Kỳ ập tới, lập tức chợt siết chặt. Một đạo vết thương rõ ràng có thể thấy được hiển lộ ra từ trên cánh tay của Phương Phong Kỳ. Nhưng mặc dù với trình độ sắc bén của kim huyết ti, lại không thể nào cắt đứt cánh tay của gã. Hơn nữa từ chỗ vết thương lại chảy ra máu tươi màu xanh biếc. Màu đó tràn ngập ra một cổ khí tức khiến người ta ngửi muốn buồn nôn. Người bình thường ngửi một ngụm sợ rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có độc. Bị mắt của Dương Khai co rút. Máu tươi xanh biếc chẳng những có độc còn có tính hữu thực. Kim huyết ti quấn quanh trên cánh tay của hắn bị hà quang hữu thực chợt hiện truyền ra tiếng vang xì xì. Phương Phong Kỳ rống giận, há hốc miệng, đối diện học ra một ngụm khí xanh tanh hôi về Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Chờ đến khi xuất hiện lại, người đã đến trên đỉnh đầu của Phương Phong Kỳ. Long cốt kiếm tích thúy cầm trong lòng bàn tay, tư thế ngã lộn nhào, cắm thẳng xuống thiên linh cái của hắn ta. Thật là ngu xuẩn. Phương Phong Kỳ không thèm liếc. Hắn thấy một thanh vô nhận trường kiếm, căn bản ngay cả lông tơ của mình đều không thể nào bị thương. Cho nên hắn căn bản không có ý tránh né, mà lại chém ra một quyền đón đỡ Dương Khai. Thân mình của Dương Khai hơi vặn vẹo về phía bên cạnh, tránh ra một kích thế đại lực trầm của Phương Phong Kỳ. Long cốt kiếm cắm thẳng vào đỉnh đầu của Phương Phong Kỳ. Thoạt nhìn trường kiếm cực kỳ ngu độn, thời khắc này lại bạo phát ra lực lượng khiến người ta khó có thể tưởng. Ẩn chứa tiếng rồng ngâm truyền ra từ bên trong thân kiếm, một đường bẻ gãy nghiền nát. Thế như chẻ tre, phá khai thân thể cùng sự phòng ngự của Phương Phong Kỳ trực tiếp cắm vào trong lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, con người của Phương Phong Kỳ trợn tròn, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Cho đến giờ phút này hắn mới nhận ra Long cốt kiếm quỷ dị, hắn là Linh Thất Thành. Là bí bảo cấp hư vương. Bị một kích như vậy hắn không chết, ngược lại kịch liệt giằng co, ý đồ thoát khỏi Dương Khai nắm trong tay. Lực lượng không gian thoải mái nổi lên. Từng đạo khe nứt không gian yếu ớt như tơ nhện, hình thành trên người của Phương Phong Kỳ. Ngay sau đó, bao phủ bốn phương tam hướng cắt tới gã. Từng tiếng vang đình đình đường đường không dứt bên tai. Thân thể của Phương Phong Kỳ cực kỳ mạnh mẽ, có thể chặn lại một phần khe nứt không gian cắt. Nhưng mặc cho dựa vào thủ đoạn thông thiên mà hắn ta có, cũng không thể nào ngăn cản Dương Khai cuồng bạo sát chiêu. Từng đạo vết thương xuất hiện trên người của hắn ta, những máu thịt đó đều bị ném tới trong hư không. Miệng vết thương không ngừng chảy ra máu màu xanh biếc, khắp thiên địa tự hồ đều bị ô nhiễm. Trước tiên, đừng giết hắn. Thanh âm của Tiền Thông bỗng nhiên truyền đến. Lão hiển nhiên cũng nhìn thấu một vài vấn đề, xa xa đứng trên đài cao, đưa tay nắm chặt. Phương Phong Kỳ ra sức phản kháng, liền bị hoàn toàn giam cầm, trực tiếp bị mang ra trở về đài cao. Dương Khai cau mày nhìn Phương Phong Kỳ, sâu trong nội tâm có một chút bất an bắt đầu khởi động. Thời khắc này, những đám người vây xem cũng phát hiện ra chỗ quỷ dị của Phương Phong Kỳ. Không ít người nhát gan căn bản không dám nhìn, rồi rít nheo ánh mắt. Cho dù là những người gan lớn hơn, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi. Sợ hãi nhìn Phương Phong Kỳ, không thể tin được, trên đời vẫn có người như vậy. Lão thất phụ, nhanh, thả bổn tọa ra. Nếu không đợi giáo chủ xuất thủ, nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phương Phong Kỳ không cầu xin tha thứ mà còn uy hước nghiệt, mà còn uy hiếp ngược Tiền Thông. Đôi mắt của Tiền Thông lạnh lùng quét mắt tới thân thể của Phương Phong Kỳ. Ngay sau đó ánh mắt như ngừng tại chỗ bụng của hắn, đưa ra hai ngón tay đâm một cái về đó, trong khoảnh khắc xuyên thủng bụng của Phương Phong Kỳ. Mặc dù Dương Khai dùng Long cốt kiếm xuyên qua đầu, Phương Phong Kỳ cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng khi Tiền Thông làm như vậy, hắn ta lại toát ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, cả kinh kêu. Lão già kia, người muốn làm gì? Tiền Thông không để ý, sắc mặt ngưng trọng, nhìn miệng vết thương nơi bụng của Phương Phong Kỳ. Nơi đó có một hạt châu màu xanh biếc, ước chừng khoảng đầu móng tay, nhưng tích chứa năng lượng kinh người. Nếu như lão phu đoán không sai, hạt châu này bị hủy thì ngươi sẽ chết chứ gì? Tiền Thông nhàn nhạt nhìn Phương Phong Kỳ. Phương Phong Kỳ hơi biến sắc mặt, cắn răng không đáp. Dương Khai, trước tiên chế trụ hắn ta. Lão phu có một số việc muốn cùng hắn hỏi cho rõ ràng. Tiền Thông nói một tiếng, Dương Khai gật đầu, đưa tay rút ra Long Cốt kiếm khỏi đỉnh đầu của Phương Phong Kỳ. Trong nháy mắt, bắn nhanh ra mười mấy đạo kim huyết ti, trói Phương Phong Kỳ thật cẩn thận. Một cuộc đại loạn rốt cuộc kết thúc. Tiền Thông đứng trên đài cao, ngắm nhìn xung quanh, cao giọng quát. Chư vị, lão phu bế quan nhiều năm, hôm nay xuất quan. Nghe nói u ám tinh biến đổi lớn, cảm giác đau lòng sâu sắc. Nhưng xin chư vị an tâm, Thiên Vận Thành vẫn như trước thuộc về Ảnh Nguyệt Điện của ta quản hạt. Ngày sau, không người nào dám xâm phạm nơi đây. Thì Linh Giáo, lão phu nhất định phải đi gặp một hồi, trả lại công đạo cho bọn người, trả lại Càn Khôn sáng sủa cho u ám tình. Nghe vậy vô số người xôi trào, điên cuồng kêu to tên của Tiền Thông, vây quanh, gom lại bên cạnh đài cao. Trong hai năm qua, Thiên Vận Thành dưới Thi Linh Giáo quản hạt, những người này ăn bữa sớm lo bữa mai. Mỗi người đều kinh hồn tán đởm, e sợ không cho thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Tiền Thông đã quay về. Hơn nữa, lão còn là cường giả hư vương cảnh. Lão che chở cho Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành sẽ không xuất hiện đủ loại bi kịch của ngày xưa. Tiền trưởng lão, xin tượng lão chủ trì công đạo. Tiểu nữ Nguyệt Tiên mất tích, có người từng thấy tung tích của nó bên trong phủ của thành chủ. Xin tiền trưởng lão cho tiểu lão nhi đi phủ thành chủ một chút, xem một chút xem tiểu nữ còn sống hay không. Con của nhà ta 3 tháng trước cũng đã mất tích, nhất định bên trong phủ thành chủ rồi. Còn có khuê nữ của nhà tôi. Tiền Thông mắt lộ ra đau lòng, đưa tay ấn nhẹ, dằn xuống tiếng reo hò cùng khóc thầm của vô số người, từ từ nói. Chư vị chờ một lát, lão phu sai người đến bên trong phủ thành chủ xem một chút. Nếu là con gái của chư vị còn bên trong, nhất định sẽ cho các người đoàn tụ. Đà tạ tiền trưởng lão. Tiền trưởng lão đại ân đại đức, bọn ta suốt đời không quên. Tiền Thông khẽ thở dài, quay đầu nhìn Ngụy Cổ Xương. Đệ tử cũng nên đi nhìn một chút. Ngụy Cổ Xương hội ý, lập tức cùng Đổng Huyền Nhi bay về phương hướng phủ thành chủ. Dương Khai nghĩ rồi mở miệng nói. Ta cũng đi. Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường theo sát sau. Phủ thành chủ, một ít võ giả quy thuận Thiên Linh Giáo thấy có người mạnh mẽ xông tới, liền muốn nghênh địch. Nhưng thực lực của những người này không cao, căn bản không thể ngăn bước chân của đám người Dương Khai. Một đường đấu đá lung tung, mấy trăm người bị giết, bắt được một người. Sau khi hỏi một chút đầu mối từ trong miệng của y, đám người Dương Khai chạy thẳng tới địa lao. Trong địa lao âm u ẩm ướt, trong phòng giam nhốt ít nhất mấy trăm người. Mà những người này cũng không ngoại lệ, tất cả đều là những đứa bé không tới 5 tuổi, hoặc là những cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp. Vô luận là đứa bé hay những nữ nhân đều sinh cơ ảm nhiên, dường như chịu đủ hành hạ. Vị trí cánh tay của bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít miệng vết thương. Nghĩ đến chuyện trước đó mà Phương Phong Kỳ đã từng làm đối với đứa bé kia, mọi người không biết trong địa lao những người này đều gặp cái gì rồi. Tán tận lương tâm. Tâm hồn thiếu nữ của Tô Nhan chấn nộ, cùng Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi lần lượt mở cửa địa lao, thả những người này ra. Hạ Ngưng Thường canh giữ ở cửa lao, nhất nhất kiểm tra tình huống thân thể của những người này, cho bọn họ uống đan dược, đền bù sinh cơ bị hao tổn. Một đường thả ra mọi người, thần sắc của đám người Dương Khai nặng nề. Chờ đến cuối cùng nhất của địa lao, nét mặt của đám người Dương Khai càng khó nhìn hơn. Nơi cuối của địa lao, không có người sống, chỉ có từng cổ một xương cốt trắng hiếu. Dựa vào độ lớn nhỏ cùng hình thể của xương mà xem, không thể nghi ngờ đều là những đứa bé cùng những cô gái. Chẳng qua là bọn họ khi còn sống đều gặp phải sự hành hạ cực kỳ tàn ác. Một thân máu thịt bị dễ dàng cắt sạch, còn dư lại xương trắng tùy ý vứt bỏ tại đây. Xương trắng chất thành núi tối thiểu mấy ngàn. Thời gian chỉ ngắn ngủi 2 năm trước, bên trong Thiên Vận Thành đã gặp chuyện như vậy ư? Đây vẫn chỉ là một Thiên Vận Thành mà thôi. Tình huống cả U Ám Tinh thì ra sao? Thật đáng hận. Ngụy Cổ Xương cắn răng gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn. Tiếng động lớn náo loạn Thiên Vận Thành kéo dài thời gian 2 ngày mới từ từ ổn định. Những đứa bé cùng những nữ tử được thả ra từ trong nhà lao đều là đoàn tụ cùng người nhà, nhưng không ngờ đã chết trong địa lao. Hai năm hỗn loạn mang tới ký ức đau thương sâu không thể phai mờ cho vô số người của Thiên Vận Thành. Bên trong phủ thành chủ, biểu lộ của đám người Tiền Thông nặng nề, mọi người đều thần tình nổi giận nhìn Phương Phong Kỳ bị kiềm chế, ánh mắt phun lửa. Đại trưởng lão, để ta giết hắn. Ngụy Cổ Xương quát khẽ rồi đứng dậy. Tiền Thông phất tay áo ra hiệu Ngụy Cổ Xương an tâm một chút, chớ nóng vội. Cúi đầu nhìn về Phương Phong Kỳ rồi mở miệng nói. Nếu như lão phu đoán không sai, người đến từ Tán Hùng Cốc đúng chứ? Nghe lão hỏi như vậy, trong mắt của Dương Khai lóe lên một tia sáng tỏ. Thầm nghĩ quả nhiên như vậy, hắn cũng suy đoán như thế. Tán Hùng Cốc là một chỗ tồn tại cực kỳ đặc biệt trên U Ám Tinh. Nghe đồn hơn 2.000 năm trước, nơi đó là tổng đà của một thế lực to lớn bởi một người tên là Cổ Dương Tông. Đáng tiếc, sau đó họ đắc tội Tinh Đế Sơn. Trong một đêm bị nhổ cỏ tận gốc, tổng đà đều bị phá hủy. Bên trong Tán Hùng Cốc nguy cơ trùng trùng, vô số các loại cấm chế trận pháp. Mà nguy hiểm nhất là một đám đặc thù sinh linh bên trong Tán Hùng Cốc. Một đám người vốn đã bị chết. Kết thúc tập 313 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.